Thần ma hệ thống, chương 1048, giết chết Tây Đa Lưu Tư. 2. Góc truyện audio.com. Còn một loại khác thì chính là tiến hóa thuần túy về mặt lực lượng. Nhanh nhẹn, thân thể, hai phương thức tiến hóa này đều có ưu khuyết điểm riêng. Tiến hóa theo hệ năng lực thì có thể đa dạng hóa phương thức chiến đấu. Nếu chọn tiến hóa thuần túy về mặt thân thể thì có thể khiến người ta phát huy ra được năng lực biến thái của cơ thể. Tốc độ thân thể của Tây Đa Lưu Tư đột phá lên gấp 2 tốc độ âm thanh. Lực lượng có thể dễ dàng nâng một tòa lầu cao lên. Thân thể cho dù bị cắt thành hai khúc cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Không e ngại tất cả tốc độ khác, không bị các loại kỹ năng thuộc hệ tinh thần khống chế. Một quyền thì có đấm nổ tung một chiếc xe tăng, với tố chất thân thể biến thái như vậy mà hắn lại bị người khác đánh bay. Tự nhiên là khiến hắn vô cùng kinh hãi rồi, nhìn bóng người đã đánh bay mình ra xa, trong mắt Tây Đa Lưu Tư xẹt qua tia kinh hãi, ngạc nhiên nói, tại sao lại là ngươi, ngươi không phải là đang ở bên kia sao? Người đánh bay Tây Đa Lưu Tư đúng là ả người rắn có tướng mạo xinh đẹp vốn hẳn nên ở trong đàn rắn kia mới phải. Bên khóe miệng của ả người rắn kia đã trào ra máu tươi. Con quái vật này trong lúc đón đỡ một quyền của Tây Đa Lưu Tư cũng đã bị thương nhẹ. Mạn Cốc Đức Lạp cũng nhân cơ hội này vọt đến trước mặt Tây Đa Lưu Tư. Nó vươn móng vuốt hung hăng cào về phía Tây Đa Lưu Tư. Một đám cá nhỏ. Ta sẽ cho đám cá nhỏ các ngươi thấy khoảng cách chênh lệch giữa các ngươi và thánh tộc chúng ta. Tây Đa Lưu Tư liên tục cười lạnh, một nắm đấm như pháo vô cùng hung ác nện xuống móng vuốt Mạn Cốc Đức Lạp. Trong hai con mắt màu vàng của Mạn Cốc Đức Lạp lóe lên ánh sáng. Thân thể của nó giống như con rắn uốn quanh, móng vuốt cũng uốn éo tránh khỏi nắm đấm của Tây Đa Lưu Tư. Sau đó đâm thật mạnh vào sâu trong cơ thể Tây Đa Lưu Tư. Sau đó, thân thể Mạn Cốc Đức Lạp vặn vẹo thành một con rắn. Gắt gao quấn lấy trườn trên người Tây Đa Lưu Tư. Sau đó dùng sức vặn giết Tây Đa Lưu Tư. Ngay lúc Tây Đa Lưu Tư không kịp phòng bị thì Mạn Cốc Đức Lạp đã trườn lên trên thân thể hắn. Hắn cả kinh trong lòng, lập tức thúc giục lực lượng muốn đánh bay Mạn Cốc Đức Lạp ra xa. Tây Đa Lưu Tư dùng sức để chống đỡ. Mạn Cốc Đức Lạp tuy rằng bị đẩy ra một khoảng cách nhỏ xíu, nhưng vẫn gắt gao bám sát hắn, khiến cơ thể hắn không ngừng phát ra tiếng khanh khách, nếu không phải cơ thể hắn đủ mạnh mẽ, thì lúc này hắn đã bị vặn đứt thành hai khúc rồi. Trong lòng Tây Đa Lưu Tư kinh hãi không thôi, muốn phát động ánh sáng sinh mệnh đánh bay Mạn Cốc Đức Lạp. Trong đôi mắt màu vàng của ả người rắn kia chợt lóe qua ánh sáng vàng. Hai luồng sáng màu vàng lập tức bắn về phía đầu Tây Đa Lưu Tư. Ánh sáng màu vàng quét qua, đầu của Tây Đa Lưu Tư nhanh chóng bắt đầu hóa đá. Đúng lúc này, thân thể Tây Đa Lưu Tư phát ra ánh sáng sinh mệnh chói lóa. Ánh sáng sinh mệnh tràn ngập hơi thở thần thánh kia lập tức ngăn lại màn hào quang màu vàng. Chậm lại tốc độ hóa đá. Ngay lúc Tây Đa Lưu Tư thúc giục ánh sáng sinh mệnh ngăn cản màn hào quang màu vàng kia, thì thân thể của hắn cũng vang lên tiếng răng rác, hai người, một là ả người rắn xinh đẹp kia, một là Mạn Cốc Đức Lạp, bất cứ ai ra đấu thì Tây Đa Lưu Tư cũng không sợ hãi. Nhưng khi hai người liên thủ với nhau, lại khiến Tây Đa Lưu Tư rơi vào hiểm cảnh hung ác nhất. Gân xanh trên người Tây Đa Lưu Tư nổi lên. Hai mắt đỏ sậm nói, đáng chết, xem ra phải liều mạng thôi. Bỗng nhiên, một phát pháo điện từ chói mắt từ trên trời rơi xuống. Xuyên thủng qua đầu Tây Đa Lưu Tư, khiến đầu hắn nổ tung. Ả người rắn xinh đẹp kia cùng với Mạn Cốc Đức Lạp đều biến sắc. Cùng nhảy lùi về sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy Nhạc Trọng đứng ở trên chiến hạm trên không. Tay cầm pháo điện từ nhặt lấy một lợi ích vô cùng lớn từ tay bọn họ. Một phát pháo thì đã xử lý xong Tây Đa Lưu Tư. Nguyên tinh sinh mệnh vô cùng khổng lồ của thần chiến sĩ cấp 5 thông qua ấn ký thần ma đi vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Nguồn nguyên tinh sinh mệnh vô cùng khổng lồ kia vừa đi vào trong cơ thể Nhạc Trọng thì đã vận hành theo một quỹ tích huyền ảo nào đó. không ngừng cường hóa thân thể của Nhạc Trọng. Đồng thời, nguyên tinh sinh mệnh khổng lồ kia cũng ở trong cơ thể Nhạc Trọng vận chuyển. Tập hợp tất cả các nguyên tinh sinh mệnh khác phân tán lẻ loi trong cơ thể lại cùng một chỗ. Khiến cho nó càng thêm thuần túy hơn. Tất cả nguyên tinh sinh mệnh cuối cùng cũng đi vào trong thức hải của Nhạc Trọng. Ngưng tụ lại với nhau, hình thành một miếng tinh hạch màu vàng nhỏ như hạt gạo. Khi tinh hạch màu vàng kia vừa hình thành, trong thức hải của Nhạc Trọng, vô số ký hiệu kỹ năng từ từ bay lên, giống như vệ tinh bảo vệ quay xung quanh tinh hạch màu vàng kia. Một sợi tơ màu vàng từ trong tinh hạch màu vàng bắn ra, nối liền với những ký hiệu xung quanh, cùng với những ký hiệu kỳ dị đó liên kết lại thành một thể thống nhất. Tinh hạch màu vàng kia cũng những ký hiệu kỳ dị liên kết lại với nhau. Nhạc Trọng lập tức hiểu được nguồn gốc của vô số kỹ năng. Phương pháp tu luyện, khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với tất cả các kỹ năng được nâng cao thêm một bậc. Chúc mừng bạn đã ngưng tụ hạch thần ma, đạt được cường hóa 30 tất cả các thuộc tính. Chúc mừng bạn đạt được 10 điểm kỹ năng. Chúc mừng bạn, tuổi thọ của bạn đã lên đến 300 tuổi. Chúc mừng bạn đạt được cường hóa 1 tất cả các kỹ năng dưới cấp 2. Chúc mừng bạn, đánh giá thực lực tổng hợp lại của bạn đã đạt đến trình độ thần chiến sĩ cấp 4 sơ giai. Vài tiếng chúc mừng liên tiếp vang lên trong thức hải của Nhạc Trọng. Sau khi xử lý Tây Đa Liêu Tư, mượn dùng ấn ký thần ma cắn nuốt nguyên khí sinh mệnh khổng lồ của hắn, rồi ngưng tụ ra hạch thần ma, thực lực của Nhạc Trọng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực tổng hợp lại của hắn một bước đạt đến thần chiến sĩ cấp 4 sơ giai. Tuổi thọ cũng đột phá cực hạn của nhân loại, tăng lên đến 300 tuổi. Nhạc Trọng nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái vui sướng, bình tĩnh trở lại. Hắn không chút do dự nhanh chóng quyết định lựa chọn. Trong tay hắn có được 12 điểm kỹ năng. Đầu tiên hắn tiêu tốn 3 điểm kỹ năng cường hóa kỹ năng ma viêm lên cấp 3. Lại tiêu thêm 5 điểm kỹ năng cường hóa kỹ năng đấu khí hắc ám lên cấp 3. Còn 4 điểm kỹ năng còn lại thì hắn dùng để cường hóa kỹ năng thân thể sắt thép lên cấp 2. Cơ thể như sắt thép sau khi cường hóa lên đến cấp 2 thì ngay cả đạn của súng máy hạng nặng cũng không thể xỏ xuyên qua được cơ thể Nhạc Trọng. Nếu hắn thúc giục đấu khí hắc ám cấp 3 tiếp tục cường hóa thì cơ thể hắn thậm chí có thể ngăn được đòn công kích của lựu pháo. Kết chương.